Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại với câu chuyện số 3 của buổi tối ngày hôm nay, để chúng tôi giới thiệu với quý vị câu chuyện của tác giả Thu Thảo có tựa đề Mẹ nuôi báo oán. Ngay bây giờ chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này. Chiếc xe Mercedes chậm chậm rẽ qua từ bệnh viện phụ sản, chậm chậm đi trên con đường Tràng Thi, rồi rẽ vào một con đường khác để rời khỏi thành phố này. Trên chiếc xe sang trọng này, ông Minh đang trầm ngâm ôm lấy vô lăng để bàn nhạc không lời cất lên réo rắt, khiến cho không gian nho nhỏ trong chiếc xe sang trọng bỗng trở nên nặng nề đặc quánh, gần như ngột ngạt khó thở, dù điều hòa vẫn còn đang chạy vù vù. Tiếng nhạc êm dịu du dương nhưng mà dường như chẳng thể làm dịu đi những cái đầu tràn ngập suy tư lo lắng về tương lai và định mệnh. Ngồi bên ghế phụ, bà Hà khẽ chớp chớp đôi mắt ngấn lệ, nhìn sang bên kia đường với những đứa trẻ đang vui đùa vui vẻ. Lại có cả mấy bà mẹ đang vội vã chạy theo kéo chúng lại để bọn trẻ không lao ra đường nghịch ngợm. Tiếng nhạc trong xe cùng với hệ thống cách âm đỉnh cao làm cho bà Hà không nghe được bên ngoài người mẹ và đám trẻ nói gì, nhưng cũng có thể đoán được đó là những lời mắng nhiếc, nhắc nhở của người phụ nữ dành cho những đứa con. Khung cảnh hết sức bình thường nhưng lại là điều cả ông Minh lẫn bà Hà mong đợi hơn cả chục năm. Bà Hà không dám nhìn lâu, khẽ cúi đầu quay mặt đi, nhìn sang cái màn hình đang hiển thị tên đoạn nhạc không lời, do một nghệ sĩ violon của Anh kéo. Bà với người ra phía trước rút lấy một tờ khăn giấy, đưa lên chậm chậm nước mắt, làm cho ông Minh là một lần nữa khẽ thở dài, đôi mắt u sầu buồn bã chớp lên mấy cái, rồi siết chặt vô lăng hơn nữa một chút, như muốn lấy lại sự bình tĩnh trong tâm hồn. Đây không biết là lần thứ bao nhiêu, hai vợ chồng của ông Minh dắt díu nhau đến bệnh viện phụ sản để lấy kết quả xét nghiệm. Không phải đến cả hàng trăm lần bà Hà đội lễ lên chùa Hương, cầu xin để cho mình có được một mụn con. Chẳng quan trọng là cha hay gái, miễn có là được. Hai người đã lấy nhau cả chục năm trời mà vẫn hiếm muộn, dắt díu nhau đi khắp đền này phủ nọ, phòng khám này bệnh viện kia. Nhưng như một phần duyên nghiệp ở đời, ông Minh bà Hà vẫn không thể nào có con. Ông Minh vốn là một người đàn ông tài giỏi, nắm trong tay một phần thông tin về nhà đất và địa ốc đầu tư của thành phố. Cho nên ngay khi còn trẻ, ông đã tiến thân bằng những mảnh đất nền ở những khu vực sắp được làm dự án. Ai gặp ông mua đất của ông sau này để làm ăn phát đạt. Tiếng lành đồn xa, người ta thậm chí còn chủ động liên hệ nhờ ông mối lái để mua đất xây nhà. Cắt hoa hồng cho mỗi thương vụ của ông có khi lên đến cả bạc trăm bạc tỷ. Sau này với những mối quen biết của mình ở cả chính quyền lẫn địa phương, ông lại thành lập cả một công ty địa ốc, sức bán ra rất lớn, cạnh tranh và nuốt chọn luôn cả những đối thủ của mình. Phân khúc nhà đất của ông trải dài nhiều tiệp khách hàng, cho nên không mấy khi đất do công ty ông giới thiệu lại bị ế như nhiều doanh nghiệp khác. Và những năm thành phố này mở rộng ra các vùng lân cận, kéo cả huyện miền núi Trung Du vào địa bàn thành phố, thì lại là lúc ông làm ăn phát đạt. Hiểu rõ được nhu cầu nhà đất ngày càng năng cao, dân số đổ về thành phố cứ mỗi ngày một đông, do nền kinh tế đang đạt mức tăng trưởng phi mã và các trường đại học mở ra ồ ạt. Ông Minh đầu tư thêm tiền xây liền một lúc hàng loạt các khu chung cư, từ cao cấp cho đến bình dân, để phục vụ những người có tiền, cho đến cả những gia đình mới từ quê lên thành phố này kiếm sống. Tiền của ông thu về hàng năm nhanh chóng đội lên hàng tỷ đồng, biến cuộc sống của ông càng lúc càng trở nên vinh hoa phú quý. Bà Hà, vợ của ông, tuy không tham gia vào chuyện kinh doanh của chồng, nhưng cũng là dòng dõi thế gia vọng tập, là con út của một ông quan to làm trong chính phủ. Thế lực vững chãi như bàn thạch, mối liên hệ quen biết thân sơ đủ để phủ trùm cả miền Bắc. Nhiều lần giúp người con rể như hổ mọc thêm cánh, làm cho công việc kinh doanh phát đạt thăng tiến như diều gặp gió. Bà Hà cũng có một chuỗi các nhà hàng lớn nhỏ ăn theo trong các khu trung tâm thương mại, chung cư cao cấp của chồng, luôn chiếm vị trí đắc địa, lại được truyền thông liên tục réo tên quảng cáo, cho nên lượng khách đến ăn nhiều không đếm xuể. Chuỗi nhà hàng của bà lại mua lại thương hiệu của một nhãn hàng ngoại quốc, cho nên càng nhanh chóng phát triển, doanh thu phình ra cấp số nhân, kéo theo lượng khách hàng tăng phi mã. Nhưng mà điều luôn khiến cho cả hai vợ chồng ông bà phải đắn đo chăn trở chính là việc hai người không thể có con rồi đã lấy nhau đến cả chục năm. Ông Minh dáng người không quá cao to nhưng cũng thuộc dạng rắn chắc, lại hay tập thể thao rượu bia thuốc lá. Ông chỉ dùng cầm chừng mà không nghiện ngập, cũng chẳng có tật xấu gì đáng nói. Bà Hà cũng lại là người khỏe mạnh, lối sống đầy đủ từ tấm bé, chưa bao giờ phải làm việc gì nặng nề vất vả. Ấy thế mà đi khắp viện lớn nhỏ, làm đủ các thứ xét nghiệm. Thậm chí hai người đã từng thử cả cách thụ tinh nhân tạo mà kết quả vẫn chỉ là con số 0. Những năm đầu khi mới kết hôn vì muốn dành nhiều thời gian vun đắp cho tình cảm lứa đôi, dành cho nhau nhiều kỷ niệm, mà hai vợ chồng của bà dùng nhiều biện pháp để trì hoãn việc có con. Nhưng mà sau này thì hai người có muốn nhưng mà ước mơ không thể nào toại nguyện. Đàn bà thường bảo nhau rằng người phụ nữ lấy chồng có khi chỉ lãi được một đứa con. Nhưng bà Hà lãi lời tuy không đếm xuể, nhưng đứa con lại là thứ bà không có. Thay vì có cái nhìn cảm thông chia sẻ, người đời lại gắng thêm cho những người phụ nữ như bà cái danh, cây độc không trái, gái độc không con. Công việc kinh doanh của hai vợ chồng càng tấn tới thì miệng đời lại càng mỉa mai rẻ biểu. Họ đặt điều cho ông Minh hồi trẻ ăn chơi chắc táng, gái gú đĩ bợm quá nhiều. Cho nên khi lấy bà Hà về làm vợ thì chất lượng đàn ông trong người đã bị giảm sút, không tài nào có thể cứu vãn. Nòng nọc của thết đuôi lại đứt đầu. Ông Minh là đàn ông cho nên còn đỡ, chứ riêng bà Hà thậm chí còn bị đồn thổi ác nghiệt hơn. Họ nói bà Hà trước khi lấy chồng cũng đã từng ôm bụng bầu đi phá thai, quá trình nạo hút quá mạnh khiến bà mất khả năng làm mẹ. Có kẻ ác mồm hơn lại bảo bà Hà sắp chết vì chứng ung thư cổ tử cung, phải cắt đi dạ con cho nên việc có bầu là chuyện không tưởng. Người ngoài đã vậy, ngay chính đến cả gia đình bên nhà ông Minh cũng có những điều qua tiếng lại. Họ muốn bà Hà đi chữa cho hết bệnh, hoặc không thì ký đơn ly dị để ông Minh lấy người mới, để không mang tiếng bất hiếu vì không có con nối dõi tông đường. Mỗi lần nghe thấy hai vợ chồng chỉ biết cắn răng nằm ôm nhau để xoa dịu những lời cay độc của miệng đời bạc ác, chứ không hề xảy ra cơn sóng gió xích mích trong nội bộ gia đình. Nói chung là ai chẳng muốn được làm mẹ, ai chẳng muốn có con cái cho vui cửa vui nhà. Nhưng số trời đã định người ta không cưỡng được. Khoa học y tế cũng chưa phát triển để có thể phát hiện chữa trị căn bệnh cho cả hai vợ chồng. Cho nên ông bà chỉ biết cắn răng chấp nhận. Mỗi lần nuôi hy vọng là một lần ôm ấp những đắng cay tủi hổ, hai vợ chồng ông bà Minh Hà đã trở thành khách quen của viện phụ sản. Đến nỗi cả bảo vệ đến những người lao công đều nhớ mặt. Cả hai người không biết đến đây bao nhiêu lần rồi. Chiếc xe chậm chậm đi dọc một con phố lớn rồi dừng lại đỗ bên vệ đường trước một cửa hàng họa phẩm. Có bán đủ thứ cọ vẽ, bút màu, sơn nước khung tranh. Đây là nơi thỉnh thoảng ông Minh hay đưa vợ đến để phục vụ cho niềm vui giải tỏa tâm lý cho bà. Ngoài việc làm kinh doanh nhà hàng thì bà Hà còn có một thú vui khác, đó là vẽ tranh. Những bức vẽ của bà thường mang một sắc thái u sầu thầm kín mà chỉ những người có mắt quan sát tinh tường, có một cái gu của một nhà làm nghệ thuật lâu năm mới thấy. Cái tố chất thế gia vọng tập quyền quý hơn người được nuôi dưỡng từ thuở nhỏ đã được bà khéo léo kết hợp với màu sắc bố cục của bức tranh, tạo nên cho nó một vẻ đẹp đài các tinh tế, vô cùng thanh lịch. Những bức vẽ của bà nhiều khi được người ta đấu giá, trả cao đến hàng trăm ngàn đô la Mỹ, treo ở những nơi khán phòng lộng lẫy xa hoa tận châu Âu. Và mỗi lần như vậy là một lần bà lên máy bay, đến tận quốc gia đó để tiến hành những bài thuyết trình về bức vẽ của mình. Ông Minh xuống xe mở cửa cho vợ, như một cử chỉ lịch lãm sang trọng rất đàn ông, rồi dắt bà vào bên trong, ngắm nghía đủ thứ họa phẩm mà ông đã thuộc lầu lầu từng công dụng. Ông yêu bà cho nên hiểu rõ những cái bay nho nhỏ, những cây cọ, những tấm vải kia để làm gì. Ở cạnh một người có máu nghệ sĩ vốn nhiều lãng mạn nhưng cũng đòi hỏi một tâm hồn yêu nghệ thuật là vì thế. Đợi cho vợ chọn các dụng cụ, màu vẽ, ông Minh đứng ra trả tiền rồi giúp bà ôm vào trong xe. Bà Hà đứng sau nhìn tấm lưng thấm ướt chút mồ hôi của ông mà thương chồng ra giết. Ông Minh dù biết vợ của mình không thể sinh con mà chưa bao giờ đi ngang về tắt, chỉ cố xóa nỗi buồn bằng việc lao vào làm ăn buôn bán, không mấy khi nhậu nhẹt chén chú chén anh như những kẻ chọc vú lắm tiền nhiều của. Bà thỉnh thoảng cũng cảm thấy biết ơn đời vì đã ban cho mình một người đàn ông tinh tế, thấu hiểu, biết cảm thông đến vậy. Ngồi trên xe trở về nhà, bà Hà nắm lấy tay của chồng nhẹ giọng nói như nỗi buồn trong bà đã tan bớt đi phần nào. Anh này, em nghĩ rồi. Thôi thì số trời đã định cho mình phải hiếm muộn như vậy. Mình cũng không nên cố chấp làm gì nữa anh ạ. Ông Minh khẽ cúi đầu xuống để cố nén tiếng thở dài. Làm gì có ai cưỡng lại được số trời. Nhưng nghĩ đến cảnh về già trong nhà không có tiếng trẻ con, nó não nề lắm. Năm nay ông đã hơn 40, còn bà Hà thì cũng 35. Chẳng mấy chốc mà hai người trở nên già cả. Nghĩ trong nhà chỉ có hai ông bà, con cháu không có thì buồn biết sao mà tả. Thấy chồng không nói gì, bà Hà lên tiếng an ủi. Em nghĩ kỹ rồi anh ạ. Hai vợ chồng mình thử đi tìm trong các nhà thờ, trong các cô nhi viện, đón một đứa bé về làm con nuôi. Bây giờ có thiếu gì đâu, vấn đề những trường hợp mẹ đẻ ra không chăm sóc được, nên đem con vào cổng chùa gửi tăng ni Phật tử. Mình làm thế cũng vừa có tiếng trẻ con trong nhà, lại vừa làm phúc cứu nhân độ thế. Nếu sợ bé quá mình không chăm sóc được thì nhận đứa nào lớn lớn một chút, thì mình cũng không quá vất vả đâu anh. Ông Minh không nói nhưng mà trầm ngâm gật đầu, mấy giây sau ông mới bảo nhỏ, giọng vẫn còn lăn tăn. Anh thì anh cũng nghĩ đến việc đấy lâu rồi, nhưng có điều chắc chắn là mẹ anh không có đồng ý cho mình nhận con nuôi, vì bà cổ hủ lắm, em biết mà. Là còn chuyện chia chác tài sản lúc mình chết nữa. Bà Hà mỉm cười bảo chồng. Đứa bé đang mồ côi không cha không mẹ, sống trong hoàn cảnh thiếu thốn vất vả. Được nhận về nuôi trong một gia đình có điều kiện ấm êm như nhà mình thì cũng đã là phúc lắm rồi. Tài sản là do bàn tay của mỗi người tự làm nên. Em muốn nhận ai về nuôi cũng phải dạy đứa bé cái tính tự lập. Mình có giúp thì cũng chỉ giúp một phần, còn đâu là nên để nó tự lập vươn lên mới đúng. Vì thế mà em không nghĩ nhiều đến chuyện tiền nong. Sau này em chết em sẽ hiến tài sản làm từ thiện vì còn nhiều hoàn cảnh khốn cùng lắm anh. Ông Minh gật gù cảm thấy vợ của mình nói đúng. Số phận của mỗi người là khác nhau. Ai cũng có một con đường riêng và cuộc sống riêng cho mình. Nhiều người giàu có cứ cho con của họ hết cái này đến cái kia mà không biết rằng làm như vậy sẽ làm hư đứa bé. Ông cũng đồng ý kiến với ý kiến nhận con nuôi. Nhưng mà ông cũng sẽ làm như vợ của mình vừa nói. Chỉ chu cấp cho đứa trẻ ăn học đàng hoàng, xây dựng tương lai cho nó sau này. Chứ không chiều chuộng để lại gia sản tiền bạc quá nhiều cho đứa trẻ. Hai người đồng ý sẽ tìm hiểu dần ở những nhà thờ, ở nhà chùa hay là các cô nhi viện để tìm một đứa bé về nuôi. Kể từ đó, ngoài việc kinh doanh buôn bán, hay cứ rảnh rỗi là chiếc xe sang trọng của hai vợ chồng, lại rong ruổi khắp nơi để tìm đến những mảnh đời bất hạnh, trao lại ánh sáng của sự sống ấm êm. Mất gần một năm tìm hiểu, bà cũng đã nhận về một đứa bé gái 11 tuổi, mặt mũi non thông minh xinh đẹp, lại có một đôi mắt to tròn đen lấy. Cái miệng cười có duyên và núm đồng tiền xinh xinh ở trên má. Người ta gọi con bé là Thanh. Theo như trên hồ sơ, Thanh đã ở cô nhi viện này từ khi mới lọt lòng. Cô bé không biết bố mẹ đẻ của mình là ai, vì họ đã nhẫn tâm để cô bé lại chiếc cầm khi rốn còn chưa cắt cuống. Người ta tìm thấy đứa bé đã bị ruồi muỗi kiến đen kiến đỏ bu đầy trên người, cắn cho tím tái lại hết mặt mày. Cũng may số trời thương tình, sau một thời gian chạy chữa thì đứa bé hồi phục trở lại bình thường. Các bà sơ trong cô nhi viện muốn con bé có một cuộc sống trong sạch nhẹ nhàng như trời cao, cho nên đặt tên của nó là Thiên Thanh. Và chỉ đợi đến khi nào Thanh lớn lên sẽ làm lễ rửa tội cho nó gia nhập vào dòng sứ đạo. Tuy nhiên số phận lại một lần nữa mỉm cười với cô bé khi hai vợ chồng của ông Minh và bà Hà đến nhận Thanh làm con nuôi. Sự hạnh phúc sung sướng không chỉ rạng rỡ trên khuôn mặt của hai người, mà các bà sơ trong cô nhi viện cũng phải vui lây với vợ chồng già. Ngày tiễn Thanh ra xe, những đứa trẻ khác không may mắn như Thanh buồn buồn vẫy tay chào từ giã. Các bà sơ gắn bó lâu năm ở đây cũng rất nước mắt xúc động. Thanh ngồi ở hàng ghế sau cùng với bà Hà, ngoái đầu dán mặt lên cửa kính để tạm biệt một nơi gắn bó hơn 10 năm cuộc đời, để chuẩn bị đến một cuộc đời mới tốt đẹp hơn. Đó cũng là một ngày định mệnh mở ra một chuỗi những biến cố kinh hoàng về sau mà có lẽ không ai trong số những người có mặt ở buổi lễ tiễn đưa ngày hôm ấy có thể mường tượng ra được. Thời gian thấm thoát thoi đưa, chỉ trước mắt chút thôi mà 5 năm đã trôi qua. Thanh bây giờ đã là một cô thiếu nữ 16 trăng tròn, xóa bỏ hoàn toàn dáng vẻ khổ cực ngày nào để vững bước tiến trên con đường xa hoa sang trọng. Thanh từ một đứa bé mồ côi được ông bà Minh Hà nhận nuôi, bây giờ cô đã cắp sách đi học trong một ngôi trường quốc tế có cầm cỡ nhất nhì cả nước. Có xe riêng đưa đón và lúc nào cũng sang trọng trong những bộ quần áo đắt tiền, mua từ những nhãn hàng thời trang cao cấp. Một bước lên tiên, cô bé nhanh chóng quên đi cái xuất thân không cha không mẹ, bị vứt bơ vơ trước cửa nhà cô nhi viện. Cuộc sống tiết kiệm kham khổ cùng với lũ trẻ mồ côi ốm yếu bệnh tật. Cái dĩ vãng thuở thiếu thời ấy bị Thanh gần như quên lãng. Cô cố tình không bao giờ nhắc đến chuyện năm xưa. Thậm chí khi được người ta hỏi đến, Thanh cũng vỗ ngực tự tin rồi nói: "Tôi là con gái của ông bà Minh Hà đây." Thanh ở trong trường thành tích học tập không mấy xuất sắc nổi bật, nhưng trong các phong trào cô luôn dẫn đầu, bởi năng khiếu hát hò lại thêm cả khuôn mặt xinh đẹp ưa nhìn, một nước da trắng trẻo và những phần cơ thể lồ lộ ra khiêu gợi. Mới chỉ có 16 tuổi, cô đã trở thành tâm điểm chú ý của lũ nam sinh trong trường và là một hot girl có tiếng trong thành phố, luôn nhận được những lời săn đón mời chào từ lũ chọc phú nhà giàu, muốn hưởng trọn cái thú vui xác thịt trâu già gặm cỏ non. Thanh biết vậy nhưng không hề ý tỏ khó chịu hay là kiêng dè. Là một đứa bé mồ côi phải lăn lội tự lập từ tấm bé, cho nên Thanh tỏ ra là một người khá thực dụng, thậm chí là có phần toan tính. Cô luôn tìm mọi cách bằng mọi giá đạt được mục đích của mình. Bởi thế mà tuy không quá vượt trội về mặt tư duy, nhưng mà Thanh luôn luôn có thành tích học tập ở ngưỡng an toàn và còn nhiều điều khác nữa mà không ai biết về Thanh. Ông Minh bà Hà đôi khi cũng lên tiếng nhắc nhở cho Thanh về lối sống của cô. Họ thực sự muốn cô chăm chỉ học hành thay vì cứ lao đầu vào những hoạt động ngoại khóa, nhảy nhót khoe ra khoe thịt như vậy. Bà Hà dạo gần đây hình như cũng vì đứa con nuôi mà lao tâm khổ tứ mất ăn mất ngủ. Cái mục tiêu ban đầu của hai vợ chồng khi nhận Thanh về làm con nuôi thì đạt được từ lâu, nghĩa là tạo cho con bé một cuộc sống đầy đủ hạnh phúc, không phải kham khổ như những đứa trẻ mồ côi khác. Mà chính hai vợ chồng của ông bà cũng có tiếng cười trẻ con. Có kẻ ra người vào trong căn nhà rộng lớn khang trang, đã có thời vô cùng quạnh hiu vắng vẻ. Nhưng khi Thanh đã lớn thì bà Hà mới trực tiếp phải đối mặt với nhiều thử thách khi mà nuôi dạy một đứa con nên người. Bà suy nghĩ về đứa con nuôi hàng đêm đến gần như là gầy rộc hẳn đi, hố mắt trũng sâu và thâm đen như kẻ thiếu ngủ hoặc là bị bỏ đói lâu ngày. Đêm nay cũng vậy, bà nằm mãi không ngủ được, lại trở dậy lê bước ra ngoài. Căn nhà của bà Hà và ông Minh là một căn biệt thự kiểu nhà vườn, tọa lạc trên một mảnh đất riêng biệt, cách xa hàng xóm láng giềng và khu dân cư lân cận. Chia tách không gian bên ngoài và khu vực đất vườn rộng rãi bên trong, bởi bức tường cao 4 mét, cắm cả sắt hoa uốn vòng trông cực kỳ mỹ thuật, mà vẫn đảm bảo tính an toàn riêng tư cho căn nhà. Xung quanh mảnh đất này được ông Minh cho người thiết kế sắp xếp vườn cây ao cá theo kiểu nông thôn Bắc Bộ thuở xưa, nhưng bố trí rất ngăn nắp khoa học không hề chướng mắt. Căn nhà nhìn từ ngoài vào sẽ thấy được cung cách sinh hoạt của một bậc trưởng giả nhiều tiền lắm của. Ông Minh không chạy theo lối kiến trúc phương Tây xa xỉ, dễ bị người ngoài để ý mà thích kiểu thôn quê khiêm tốn. Nghĩa là nhà chỉ có 2 tầng nhưng mà bên trong nội thất đầy đủ tiện nghi, phòng tắm, phòng ăn, nhà khách riêng biệt sang trọng. Đêm nay bà Hà hơi khó ngủ, chờ mình ngồi dậy ra gian bếp dưới tầng để lấy nước uống cho đỡ khô. Nhưng mà mới mở được cánh cửa phòng, bà đã giật mình cau mày nhìn xuống không gian tối tăm ở dưới. Ở đó vừa phát ra những âm thanh kỳ lạ, bình bịch nặng nề như là tiếng chân người dẫm mạnh, từng chuỗi kéo dài không dứt như thể có ai đó đang chạy quanh nhà. Bà ngạc nhiên lắm bởi lẽ ông Minh thì vẫn còn đang ngủ ở trong phòng. Bên phòng của Thanh cũng tắt điện từ lâu, mà gia nhân người làm thì ở gian nhà ngang gần khu vườn sau. Làm sao có ai giờ này còn thức để vào đây chạy uỳnh uỵch như vậy? Một cảm giác sợ hãi chạy dọc sống lưng làm cho bà tái mặt kinh hồn, toan lùi về sau trốn vào buồng ngủ gọi chồng thức giấc. Những ý nghĩ đầu tiên vừa chạy qua trong tâm trí nhắc bà nghĩ đến cảnh trộm cướp đột nhập vào nhà của bà. Vì nhà của bà vốn là giàu có, là miếng mồi ngon cho lũ kẻ gian. Nhưng tĩnh tâm một chút, bà lắc đầu gạt đi ngay. Vì giờ này hai con chó béc dê giống đức thuần chủng, nổi tiếng hung hăng đã được thả ra từ lâu. Hai con chó ấy không chỉ thông minh mà đánh hơi cũng rất giỏi. Chỉ cần người lạ vào nhà là sủa vang từ ngoài cổng. Hơn nữa, tường nhà bà còn cao hơn 4 mét, dây gai thép chằng chịt xung quanh, lại lắp đèn cảm ứng máy quay chống trộm, Hệ thống báo động cực kỳ hiện đại, thì làm gì có chuyện kẻ gian dám lẻn vào trong nhà. Bởi những lý do ấy mà bà bớt phần nào lo lắng, nghĩ rằng việc cơm thừa canh cặn khá nhiều trở thành miếng mồi kéo lũ chuột vào phá phách. Bà lại rảo bước tiến đến cầu thang, cố nhòi người ra lan can để kiểm tra thêm một lần nữa. Nhưng bất ngờ một luồng hơi giá bút lạnh thấu xương từ sau thổi đến, làm cho bà dùng mình kinh hãi quay phắt lại nhìn, hai tay chới với suýt ngã lộn cổ xuống đất. Nhưng mà dường như sau bà chỉ là dãy hành lang mờ tối, không một bóng người, không một tiếng động. Nhưng trong khung cảnh tĩnh mịch lúc nửa đêm về sáng, cái hành lang quen thuộc này bỗng nhiên sâu hun hút như là một vực thẳm nuốt người, làm cảm giác ghê sợ trong lòng của bà đột nhiên sống lại, khiến hai đầu gối buồn rùn bỗng chốc run lên như muốn ngã quỵ xuống nền đất. Giữa lúc ấy, một cái bóng đen to tướng thình lình từ trên không bổ nhào xuống rồi thét lên một tiếng hãi hùng, khiến cho bà suýt đứng tim mà chết. Nhưng hóa ra đó là một con mèo đen của Thanh mua về từ chợ súc vật. Con mèo ấy bình thường chẳng mấy khi ở nhà. Nó đi suốt ngày, chỉ khi nào đói nó mới mò về, rúc đầu vào khay thức ăn khô rồi lại đi. Chẳng biết vì sao đêm nay lại ở đâu trở về đây, dọa cho bà một lần, làm cho bà thần hồn nát thần tính. Bà nhìn nó ngúng nguẩy bỏ đi mà thở dài ngao ngán. Có lẽ vì dạo này bà thiếu ngủ, tinh thần và sức khỏe đều suy giảm, cho nên tâm trạng lúc nào cũng lo âu, có ít suýt ra nhiều. Bà thở dài lặng lẽ quay trở về phòng, cơn khát vừa nãy cũng tan đi như sóng biển. Nhưng vừa đặt chân qua khung cửa, bà giật mình vội lùi lại, ngoái lại nhìn dãy hành lang dài tối tăm. Vừa nãy qua dư quang ở nơi khóe mắt, bà trông thấy một bóng người đen sì cao to, vụt nhanh qua như một cơn gió, khuất ngay sau bức tường để đi xuống cầu thang. Bà dụi mắt mấy lần nhưng mà bóng người đó đã đi mất. Sự sợ hãi là một lần nữa bùng lên trong tâm trí. Lần này bà không thể nào trông nhầm. Rõ ràng có kẻ nào vừa lao qua cuối hành lang để xuống dưới. Bà run giọng cố giữ bình tĩnh rồi lồng ngực đang phập phồng lo sợ. À, ai đấy? Không có tiếng trả lời, cả không gian chỉ là một màn đêm ảm đạm như nhuốm màu tử khí lạnh lùng, bủa vây quanh bà và cả căn nhà quen thuộc. Trong phút chốc, hai tay của bà run rẩy nắm chặt vào nhau, đôi chân luống cuống chạy vội vào phòng lay chồng của mình thức giấc. Bà nắm vai của ông Minh nhưng chợt giật mình ú ớ, bởi bà thấy người ngợm chồng mình lạnh toát, cứng đờ như là một khúc cây nằm im thin thít trên giường. Cái mồm của ông há lớn, cổ ngửa lại đằng sau, đôi mắt trợn trừng lên nhìn thẳng vào mặt của bà. Tiếng hét thất thanh khiến cho ông Minh bật mình kinh hãi hỏi: "Làm sao thế hả? Sao tự nhiên lại rú ầm lên thế?" Bà Hà chớp mắt một hồi run rẩy sờ lên cơ thể của chồng, lắp bắp mãi mới nói: "Em tưởng anh chết rồi chứ, người lạnh toát cả ra." Ông Minh cau mày lắc đầu bảo với vợ: "Ôi trời đất, tôi chỉ linh tinh thôi. Em đi ngủ đi, em dậy giờ này làm gì?" Nhớ lại câu chuyện diễn ra trước đây thì bà Hà sợ hãi quay đầu lại, cánh tay đang giơ lên run rẩy chỉ ra ngoài: Nhà mình có trộm anh à?" Bỗng bà hét lớn một tiếng, vì khi quay cổ lại phía sau, bà thấy một bóng đen đứng đó từ lúc nào. Tiếng kêu thất thanh của bà khiến bóng đen kia giật mình suýt nữa ngã lăn ra đất, và chồng của bà thì phải lớn tiếng gắt to: "Này, em có thôi đi không hả? Còn thằng trai mà em hét ầm ĩ lên thế?" Ông Minh nói đúng, người đứng ở ngoài cửa buồng ngủ của hai vợ chồng chính là đứa con gái nuôi. Thanh nghe thấy mẹ mình rú lên mấy lần thì giật mình tỉnh giấc, lao ra ngoài dụi mắt chạy sang phòng của bố mẹ. Trên người vẫn mặc chiếc váy ngủ bằng lụa màu đen. Cơn sợ hãi qua đi, con bé chạy ra đỡ mẹ ngồi dậy, chớp mắt như thông cảm rồi hỏi: "Sao mẹ cứ hét lên vậy, bố mẹ cãi nhau à?" Ông Minh thở dài chớp miệng rồi nói: "Mẹ con bảo là nhà mình có trộm, hai người ở đây để bố đi kiểm tra xem thế nào." Vừa đi ông vừa lầm bầm nói: "Nhà có đến cả chục người, trộm đạo nào dám vào đây, chết thật đó, tinh thần suy nhược thế nào không biết." Đúng như lời của ông nói, nhà ông tính cả gia nhân và người giúp việc thì có cả thầy 6 người, tường cao chắc chắn lại nuôi cả chó giữ thì làm sao có trộm. Ông đi ra ngoài hành lang bật đèn sáng, rồi lại lần xuống cầu thang bật nốt bóng đèn tầm, để mà ánh sáng sáng hẳn lên, và dĩ nhiên chẳng có trộm đạo nào cả. Căn nhà vắng lặng im thin thít. Nhưng một lúc sau thì có ánh đèn pin từ ngoài soi vào và tiếng chị bếp chuyên trị việc cơm nước trong nhà nói lớn: "Ông Minh ạ, à, có chuyện gì thế?" "Chị bếp hả? Không có gì đâu, vợ tôi nó ngủ mê, hét ầm ĩ lên nhức cả đầu." Ở bên ngoài vườn, chị giúp việc cũng vâng dạ một tiếng rồi lia ánh đèn pin quay trở lại gian nhà ngang ở sau vườn. Ông Minh lê bước lên nhà ngáp dài một cái. Anh kiểm tra cả rồi, không có gì đâu. Thanh Vinh phòng ngủ đi con, mai còn đi học. Bà Hà dường như vẫn còn chưa tin lắm, chớp chớp mắt nhìn chồng nghi hoặc rồi lại ngoái cổ nhướng mắt ra bên ngoài. Con bé Thanh ngáp một cái rõ to rồi lững thững trở về phòng trong cái váy ngủ mỏng tang, ghé lướt qua người của ông Minh, để lại mùi nước hoa thoang thoảng. Bà Hà lên giường nằm với chồng khều khều nhẹ cánh tay tỉ tê tâm sự bảo. Em thấy rõ ràng có bóng người đi vụt qua hành lang, chạy xuống lầu dưới, trước đấy còn nghe cả tiếng chân chạy bình bịch nữa cơ mà. Không phải trộm, chẳng lẽ nhà mình có ma? Ông Minh chán nản không muốn nói gì thêm, nhưng vốn là một người điềm tĩnh và kiên nhẫn, ông lại dịu giọng. Anh nghĩ dạo này em ít ngủ, tinh thần suy kiệt rồi nông gà hóa quốc. Chứ anh kiểm tra cả nhà rồi có thấy gì đâu. Giả sử như có trộm thì hai con chó nó phải sủa ầm lên chứ. Mà làm gì có cái chuyện ma quỷ bao giờ. Em đừng nói linh tinh nữa, không cái Thanh nó nghe nó lại sợ, ảnh hưởng đến việc học hành của nó thì sao. Dứt lời ông quay mặt ra ngoài cửa, xoay lưng về phía của vợ. Bà Hà chỉ còn biết thở dài khe khẽ, nằm ngửa người hai tay đặt lên ngực vì đoán chắc mình nhìn đúng, không thể nào trông lầm. Câu chuyện tưởng chừng chỉ đến đó là chấm dứt, nhưng mà những ngày sau cứ mỗi khi chiều xuống, bà Hà lại thấy trong người nôn nao khó tả. Có những cảm giác bồn chồn sợ hãi rất dị thường. Bà luôn cảm thấy phía sau lưng của mình như có người đang theo dõi. Những ánh mắt vô hình như những bóng dáng cô liêu thoát ẩn thoát hiện, ngày một xuất hiện nhiều hơn mỗi khi đêm xuống. Căn nhà quen thuộc với bà, hai vợ chồng đã sống cả chục năm nay, bỗng nhiên trở nên xa lạ như thể bà đang ở trong một gia đình khác. Bà dần mất đi sự liên hệ với chồng, hai người không thể nói chuyện với nhau được lâu, vì cứ hễ ngồi xuống là bà Hà lại bắt đầu kể những việc dị thường mê tín. Không ai tin là có thật. Cái bóng đen đêm đó theo dõi bà lẩn khuất trong bóng tối thỉnh thoảng lại hiện về, mà không ai thấy mặt. Không ai nhìn ra, chỉ nhìn bà là chứng nhân duy nhất cho sự tồn tại của nó. Có những khi bà Hà trông thấy bóng đen cao lớn đấy xuất hiện ở ngoài vườn. Có những lúc bà lại trông thấy kẻ lạ mặt đi đi lại lại ở trên cầu thang, rồi khuất sau những bức tường và biến mất trong đêm tối. Căn nhà của bà bỗng nhiên trở thành một chốn quái dị rợn người, như thể mảnh đất chứa đầy tà khí không dành cho người sống. Bà đã trầm ngâm suy tư rất lâu, đã lật dở từng trang sổ ghi chép để tìm hiểu gốc gác về mảnh đất này, nhưng bà nhận lại được chỉ là những kết quả hết sức tầm thường. Mảnh đất này do chính chồng bà mua lại của vài người xung quanh rồi ghép lại với nhau, xây dựng nên căn biệt thự bề thế giữa lòng của thành phố. Những gia đình chủ cũ cũng được trả tiền hậu hĩnh, chẳng hề có một sự tranh chấp nào. Và trước đó họ sống mấy đời ở đây không gặp một biến cố nào cả. Chỉ riêng mình bà là thường xuyên trông thấy những chuyện ma quỷ. Ông Minh có lần thở dài nhắc nhở. Anh nghĩ là em phải đến bác sĩ tâm thần, hoặc cho người đứng ra quản lý nhà hàng mấy hôm đi. Rồi hai mẹ con đi du lịch cho thoải mái đầu óc, chứ cứ như thế này... Ông còn đang lăn tăn chưa biết dùng từ gì cho phù hợp thì bà Hà đã cau mày. Bác sĩ tâm thần, anh nói thế là sao? Anh bảo tôi điên hay là sao à? Anh có biết những gì tôi nói đều là sự thật hay không? Anh có nhìn thấy đâu mà anh bảo là tôi điên? Trong cơn giận dữ, bà Hà không kiềm chế được, cứ vớ lấy thứ gì nắm bay thứ ấy, đập vỡ không biết bao nhiêu bát đĩa lọ chai. Đó là lần đầu tiên trong suốt hơn chục năm chung sống. Ông Minh thấy vợ của mình lớn tiếng, đánh mất đi tất cả sự hiền hậu ngày thường, để thay vào đó là những từ đen nghiến chửi rủa và nhức móc. Thành hôm ấy cũng có mặt, nó ngồi im trợn mắt nhìn bà mẹ nuôi bỗng nhiên nổi điên, đập phá đồ đạc ở trong nhà. Ông Minh chỉ biết lặng người nhìn vợ mình thay đổi, không còn như xưa, chỉ vì những cơn mất ngủ dai dẳng suốt ngày và cái hình bóng bí ẩn nào đó mà ông chưa bao giờ thấy mặt. Đối với ông, rõ ràng bà Hà đã mắc một chứng bệnh thần kinh, một dạng bệnh điên loạn tâm thần phân liệt, khiến bà nhìn đâu cũng thấy quỷ thấy ma. Và cứ đêm đêm là không ngủ lại đi lang thang khắp cả nhà. Ông muốn đưa bà đi khám tìm một liệu pháp điều trị cho phù hợp, vì gia cảnh của ông bà đâu thiếu thốn gì tiền bạc. Chuyện có thể tìm bác sĩ cho bà là một điều cực kỳ đơn giản. Nhưng nếu vợ ông cứ khăng khăng phủ nhận mình mắc bệnh, thì ông cũng đành bó tay không biết phải làm sao. Ông còn đang suy nghĩ thì con bé Thanh ngồi trên ghế lao lại giữ tay của bà mẹ nuôi, không cho bà đập phá nữa. Con xin mẹ, mẹ ơi, mẹ bình tĩnh lại đi. Hai tiếng bình tĩnh con bé nói ra không khác nào hắt thêm một chai xăng vào đống lửa. Bà Hà trong cơn giận dữ nghĩ rằng con bé cũng có ý nghĩ giống ông Minh, nghĩ rằng bà đang hóa điên hóa dại, cho nên trong khoảnh khắc Bà Hà vung tay tát một cái thật mạnh lên mặt của đứa con bé nuôi và mắng. Mẹ mẹ cái con khỉ chó gì chứ, ta không phải là mẹ đẻ của mày. Câu nói đó khiến cho cả ông Minh, con bé Thanh và chị bếp có mặt lúc ấy đều sững sờ thẳng thốt. Việc bà Hà lên cơn đập phá khiến họ kinh ngạc, nhưng mà không ngờ việc bà đánh đứa con nuôi mà hai vợ chồng nhận về từ khi nó còn mới hơn 10 tuổi. Ông Minh lao lại đứa con bé Thanh đang ngồi ôm mặt khóc rưng rức, tái mặt quát. Bà làm cái gì thế hả? Dứt lời, ông ôm con bé Thanh vào trong lòng, nhẹ nhàng bế nó vào trong buồng y như lúc nó còn ít tuổi. Bà Hà dường như cũng nhận ra mình quá đáng, bà hét lên, hai tay vò vò vào mái tóc rối bù, bỏ hết cả đống chén bát vỡ tung tóe trên nền nhà để trở vào trong phòng vẽ tranh được đặt riêng biệt cách nhà chính một lối đi lát gạch nhỏ. Chỉ còn chị bếp ở lại thẫn thờ nhìn đống chén bát vỡ tung tóe trên sàn và ngần người lắng nghe những tiếng khóc tắc nghẹn của con bé Thanh đang phát ra trong căn buồng trên tầng 2. Chị đã theo ông Minh bà Hà từ ngày hai người còn mới xây dựng nên cơ nghiệp, nhưng đây là lần đầu tiên chị phải chứng kiến cảnh đổ vỡ tan hoang, như là đánh dấu ngày tàn của một gia đình đang ở thời kỳ hưng thịnh. Chị là người luôn đi sát bà Hà cho nên gần đây cũng nhận thấy sự thay đổi rất lớn trong tâm trí của người chủ mình. Bà Hà không còn minh mẫn như xưa, cứ mỗi khi chiều xuống là bà phờ phạc mất ăn mất ngủ. Bóng tối là một cái gì khủng khiếp đối với bà. Bà Hà lắp thêm đèn bật sáng cả đêm, dù nhiều lần ông Minh phải lên tiếng cằn nhằn vì lãng phí không cần thiết. Mỗi tiếng động quanh nhà dù to hay nhỏ đều có thể khiến cho bà Hà giật mình kinh hãi. Mỗi bóng cây lay động ở ngoài sân đều làm cho bà hoảng sợ như những hồn ma hiện về từ âm ti địa phủ. Mỗi cơn gió lùa từ ngoài cửa cũng làm cho bà run rẩy. Dường như bà cứ lo âu chờ đợi một điều gì đó trong nhà không ai biết đó là gì. Người của bà gầy sộc hẳn đi, khuôn mặt hốc hác, hai hốc mắt trũng sâu vì thiếu ngủ. Trông như một xác chết biết đi với làn da trắng bệch tái xanh như bồi sáp. Nhiều người bạn của bà Hà đã đến thăm giật mình thương cảm, không hiểu bà mắc phải căn bệnh gì mà toàn thân suy tàn nhanh đến thế. Chị bếp là người phải thường xuyên dọn dẹp thổi cơm nấu nước trong nhà. Đã có lần chị xuống gian nhà phía bên kia, nơi bà Hà tận dụng làm phòng vẽ. Chị bước vào trong chưa được bao lâu đã giật mình hoảng sợ, mặt mũi tái nhợt cả đi về những bức tranh quái dị bà vẽ đầy lên những tờ giấy khổ to chưa đóng lên khung, vất la liệt ở nền nhà. Bà Hà vẽ những bức tranh kỳ dị chỉ toàn một màu ảm đạm tối đen, và bức tranh nào cũng có một bóng người bí ẩn xuất hiện bên trên. Bóng người ấy cao gầy nhăng nhẳng với đôi tay dài xuống gần cả bắp chân, tấm lưng lòng khòng như là cầm xuống với cái cổ vươn dài một cách quái đản như con rắn độc. Chị bếp đã lén mang lên đưa cho ông Minh, khiến ông cũng giật mình tái mặt, kinh khủng không hiểu chuyện gì, kinh hoàng không hiểu nổi vợ mình đã trông thấy gì suốt những ngày tháng qua, để rồi vẽ ra những bức tranh kinh dị đến nhường này. Những ngày kế tiếp, bà Hà sống trái ngược hẳn với thời khóa biểu của cả nhà như một cách tránh mặt sau những đổ vỡ và tranh cãi mà gây ra lần trước. Bà thức đêm ngủ ngày, có những hôm bà nằm lì bên giường suốt từ sáng cho đến chiều muộn, lại bật sáng đèn cả đêm rồi lang thang đi lại khắp nhà như một bóng ma. Ông Minh cố gắng khuyên can hết lời, lại mua thuốc thang quả cắp cho bà, nhưng dường như không khiến cho bà bớt đi tâm trạng hãi hùng khủng hoảng. Bà dần dần xa lánh tất cả mọi người, sống trong nhà như một kẻ vô hình không tiếp xúc với ai. Bà cũng dọn luôn sang căn phòng vẽ, nhốt mình ở đó cả ngày lẫn đêm, thức ăn nước uống để cho Thanh mang sang đặt trên một cái ghế kê ngay ngoài cửa. Dường như con bé vẫn còn cảm thấy tổn thương vì những điều bà làm hôm trước, nhưng lại nể trọng tình nghĩa công lao dạy dỗ 5 năm trời, cho nên chăm chỉ phụng dưỡng bà Hà. Một ngày nọ, trong lúc dọn dẹp thùng rác trong buồng ngủ của gia đình, chị bếp đã khám phá ra một sự việc động trời, như việc đặt dấu chấm hết cho tất cả sự đầm ấm từng có trong ngôi nhà này, và cũng là cái gạch đầu dòng mở màn cho toàn bộ tấm thảm kịch kinh hoàng sau đó. Trong lúc mang rác trong buồng Thanh đi đổ, chị bếp tái mặt hoàng hồn há hốc mồm, phải dụi mắt mấy lần mới tin là có thật. Trong cái thùng rác của Thanh chứa một đống vỏ bao cao su đã dùng, thứ dung dịch bên trong vẫn còn lóng bóng, sóng sánh lên từng đợt. Nhà này toàn đàn bà, ngoài chị bếp ra, thì còn hai người lao công giúp việc chuyên phụ trách lau dọn bên ngoài khuôn viên biệt thự. Còn chị thì lo dọn dẹp bên trong, tiền thể nấu cơm cho cả nhà. Thanh không hề có bạn trai, hay nói đúng ra thì chưa từng lôi bất cứ người bạn nào về nhà. Thế thì đống bao cao su ấy từ đâu mà có? Chị bếp giật mình sững người khi sực nhớ đến một chuyện làm chị bàng hoàng sửng sốt. Chị muốn xóa tan đi hình ảnh nhơ nhúc ấy ra khỏi đầu. Nhiều lần chị đã nhìn thấy những cử chỉ thân mật hơi khác thường giữa ông Minh và cô con gái nuôi. Những cái ôm eo, những cái sờ tay sờ soạng mân mê. Những lần chị bếp nhìn thấy ánh mắt của ông Minh sáng lên khi thấy cô con nuôi của mình áo sống hớ hênh đi ngang qua bàn ăn hay phòng khách. Nhưng mà làm sao chị có thể tưởng tượng được rằng câu chuyện loạn luân ấy lại diễn ra. Một người đàn bà nhà quê thật thà chân chất như chị nghĩ đó là sự âu yếm bình thường của người cha dành cho đứa con. Chính chị cũng quên mất rằng không hề có mối quan hệ máu mủ nào giữa ông Minh và con bé Thanh. Chị bàng hoàng chết lặng khi bí mật động trời một lần nữa bị chị phát hiện, khi nghe thấy những tiếng thở hổn hển, những tiếng rên rỉ của nhục dục gọi mời phát ra từ căn phòng riêng của con bé, khi bà Hà còn đang nhốt mình trong phòng tranh để vẽ những bức họa kỳ quái rợn người. Quả vậy, chuyện ông Minh và con bé Thanh gian díu tằng tiện với nhau là có thật. Những ngày đầu tiên khi mới đưa con bé về nhà, nó gầy sơ xác như một cành củi khô dưới đất, lại rách rưới bẩn thỉu chẳng có gì đáng để quan tâm. Ông Minh chỉ muốn làm hài lòng bà vợ cho bà Hà khỏi có những suy nghĩ tiêu cực trong cuộc sống. Nhưng mà khi đứa bé lớn lên, sống trong nhung lụa, được chăm sóc đầy đủ từng miếng ăn giấc ngủ, lại khoác lên mình những bộ đồ hiền hiệu đắt tiền, thì cũng là lúc con bé thay ra đổi thịt, trổ mã xinh đẹp đến nỗi không ai có thể nhận ra. Từ mái tóc lởm chởm nâu vàng nay đã được uốn ép sấy gội, bồng bềnh sang chảnh, những bộ quần áo rẻ tiền nay đã là những chiếc váy hai dây khêu gợi, những chiếc áo crop top khoe trọn vòng eo con kiến trắng ngần, hoặc những bộ bikini hai mảnh mà lớp vải bé tí chỉ đủ che đi những gì tượng trưng cho nhục dục. Ông Minh đã cảm nhận thấy mùi hương thiếu nữ tươi xanh mơn mởn khi con bé Thanh mặc bộ váy ngủ mỏng dính lướt qua mặt của ông đêm nào. Rồi cái ngày ông và bà Hà cãi nhau lần đầu tiên và bà Hà giang tay tát con bé Thanh, cũng chính là cái ngày định mệnh ấy bắt đầu mối tình vụng trộm giữa hai người. Ông bế con bé lên tay đưa vào trong phòng ngủ mà trong lòng của ông dạo dực trào lên những cảm giác mãnh liệt lạ thường, đáng ra không nên có. Con bé Thanh dường như cũng cảm nhận được sự thay đổi khác lạ bên dưới lớp vải quần kaki của người bố nuôi, cho nên khi ông Minh đặt nó xuống giường mà đôi tay trắng trẻo của Thanh vẫn còn quàng chặt qua cổ của ông. Con bé vẫn khóc nức nở nhưng lại ghé miệng cắn nhẹ lên vành tai của người đàn ông đang độ tuổi hồi xuân. Ông Minh khi ấy choáng váng giật mình vùng ra nhưng lại bị bàn tay của Thanh níu xuống. Sau đó thì những cái hôn ngấu nghiến vồ vập, những lớp vải buông rơi xuống đất. Bao nhiêu khao khát xác thịt đè nặng bấy lâu, vì người vợ bất bình thường tự nhiên hôm nay được chính tấm thân mời gọi kia xoa dịu. Kể từ đó trở đi, cứ hễ khi bà Hà nhút mình trong phòng vẽ, là hai bố con lại tiếp diễn màn ân ái vụng trộm, quên hết cả trời đất xung quanh. Nhưng như một quy luật ở đời, sự quanh co khuất tất nào cho dù có khéo che đậy đến đâu, rồi cũng có lúc phải lộ ra. Bà Hà chẳng bao giờ nghi ngờ chồng, nhưng mà ông trời có lẽ cũng thấy tội nghiệp cho sự ngây thơ của bà, cho nên đã xui khiến để chị bếp phát giác ra chuyện đồng trời giữa ông bà chủ và đứa con gái nuôi. Chị bếp sợ là bà chủ không tin, còn cẩn thận rón rén đến sát cửa buồng, ghi âm lại tất cả đoạn hội thoại trong lúc ái ân của ông Minh và con Thanh. Mới tình loạn luân vùng trộm đó như là một ngòi nổ khiến cho bà Hà khi cầm điện thoại di động của chị bếp được ít lâu, đã run rẩy ném mạnh nó vào tường, rồi lao lại túm tóc người giúp việc gào to. Tại sao mày không báo với tao sớm? Rồi bà lại buông ra ngồi phịch xuống nền nhà tấm tắt khóc. Trời cạo đất dày, sao cái thân của tôi nó lại khốn khổ như vậy? Sao tôi lại rước con đĩ voi dậy ngựa xéo kia về nhà để nuôi ông tây áo như vậy à? Bà Hà như một người điên vật vã khóc than lúc mê lúc tỉnh, dường như mất hết đi sự hung hăng lần trước, để chỉ còn lại dáng vẻ của một người đàn bà yếu ớt khổ đau vì bị chính những người bà cho là quan trọng nhất lừa gạt. Trong phòng vẽ chứa đầy những bức tranh quái dị của hai người đàn bà ngồi co ro đối diện nhau. Chị bếp đang nép mình nơi xó cửa, chuẩn bị tinh thần để ngăn bà chủ lao sang gian nhà chính, làm những việc dại dột chết người. Còn bà Hà thì rúc vào trong một góc tường, tấm tức khóc giữa đống tranh vẽ quái đản dị thường, chỉ toàn là một màu đen kinh dị. Chị bếp không hiểu bà chủ của mình, chỉ cứ nghĩ rằng bà Hà sẽ lại nổi cơn điên đập phá đồ đạc như lần trước. Nhưng mà thực ra bà Hà là một người phụ nữ nhẹ nhàng, luôn cố che giấu đào sâu chôn chặt những cảm xúc tiêu cực, lại được nuôi dưỡng trong một gia đình gia giáo từ thuở bé. Ảnh hưởng lối suy nghĩ vẫn còn mang nặng phần phong kiến, trọng nam khinh nữ, cho nên bà đến thời điểm này vẫn cắn răng chịu đựng. Dù việc ông Minh gian díu tặng tiểu với con Thanh là một việc trái với luân thường đạo lý, nhơ nhuốc không thể nào tả nổi. Chị bếp không dám ở lại lâu, thế bà chủ đã nín khóc, chị buồn bã nhặt cái điện thoại rồi đi bước trở ra ngoài, chuẩn bị đi làm cơm y như những ngày bình thường. Nhưng mà lúc băng qua lối đi lát gạch đỏ nối liền giữa hai sàn nhà, chị vô tình ngẩng đầu lên và giật mình trông thấy khuôn mặt lạnh lùng và đôi mắt vô cảm đến độ rùng mình của con bé Thanh đang nhìn thẳng xuống đầu của chị, như thể nó phát hiện ra việc chị vừa làm. Trong cái nhìn sắc lạnh ấy, chị bếp cảm nhận được một sự nhẫn tâm khủng khiếp mà chị chưa từng thấy bất cứ ai. Cái dã tâm lóe lên như một tia sáng độc ác trong ánh mắt, chứa đựng những ham muốn rợn người mà một kẻ bình thường như chị không bao giờ có. Muốn tránh cái nhìn chết chóc, chị bếp phải cúi đầu chào rồi rảo bước đi, vội vội vàng vàng chuẩn bị nấu cơm nấu nước, làm những việc mà chị được giao phó từ lâu. Mặc dù trong đầu của chị lúc này đã thoáng hiện lên hình ảnh mình xách vali cùng quần áo đồ đạc ra khỏi nhà, vì rất có thể trong ngày hôm nay con rắn độc kia sẽ tỉ tê bảo với ông Minh đuổi chị về quê, cắt đứt hoàn toàn liên hệ. Rồi chị lại đau lòng nhớ đến bà chủ của mình đang vật vã cô đơn, tâm thần bấn loạn. Giả sử rằng nếu những ngày về sau không có chị ở bên thì bà sẽ phải đối diện với hai kẻ bạc ác nhẫn tâm kia kiểu gì. Nhưng mối lo của chị bếp ngày hôm đó bỗng trở nên vô cùng thừa thãi, vì đó cũng là ngày cuối cùng chị bếp nấu cơm cho bà Hà dùng bữa. Sáng hôm sau, khi mà mang điểm tâm lên cho bà chủ ở căn phòng vẽ tranh, chị bếp rú lên kinh hãi khi thấy bốn phía xung quanh tường là những dấu tay bằng máu đã khô lại và chi chít những vết cào chằng chịt của 10 đầu ngón tay in hẳn trên bức tường thạch cao trắng toát. Dưới nền nhà, cái xác của bà Hà đang nằm đó im lìm bất động với một bức di thư được viết ra bằng máu để sát cạnh người. Hai cổ tay của bà chằng chịt bởi chính cái lưỡi bay chết sơn dầu. Để cái chết có thể xảy ra, bà còn nhúng tay vào xô nước ấm để máu chảy ra nhiều và nhanh hơn bình thường. Cơ quan chức năng không mất quá nhiều thời gian để khám nghiệm hiện trường, sau đó kết luận bà Hà tự tử. Nhưng họ không hề biết gì về bức di thư bởi nó đã bị Thanh cốm lấy lúc mà chị bếp vội vàng lên nhà báo cho cảnh sát. Trong bức di thư có nói rõ ràng về việc bà nhìn thấy những hình ảnh rùng mình quái dị, và đó cũng là lý do khiến cho bà xa lánh chồng, mà đầu cho mối quan hệ bất chính của chồng và đứa con gái nuôi năm nay mới lên 16. Cái chết của bà Thanh là một biến cố gây chấn động bởi không ai nghĩ rằng bà lại chết đi khi mà tuổi đời mới chỉ có 40. Người ta không hề biết bà chết vì tự tử bởi thông tin đã được thế lực của ông Minh che đậy. Cái nguyên nhân sâu xa dẫn đến cái chết của bà chỉ có 3 người được biết, đó là ông Minh, đứa con gái nuôi và chị bếp. Ông Minh kể từ ngày đọc lá thư mà người vợ quá cố để lại thì tự nhiên đâm ra hối hận. Nhưng mà sự hối tiếc ấy thật ra cũng đã quá muộn màng. Nó giống như là một cú đánh khơi dậy cái lương tâm đã từng tàn lụi trong lòng ông, nhắc nhở ông về trách nhiệm thực sự của một người chồng và đặt dấu hỏi cho mối quan hệ nhơ nhuốc đáng lẽ ông không được phép dính vào. Những ngày trước đây, mỗi khi có dịp, ông Minh và đứa con gái nuôi lại lao vào nhau vào những giờ phút ái ân mặn nồng quên đi trời đất, tranh thủ mọi cơ hội để có thể gần nhau. Ngọn lửa tình cháy bỏng tưởng chừng không thể nào phai cho đến ngày bà Hà cắt cổ tay tự tử. Ông Minh bị tòa án lương tâm dằn vặt đến nỗi gầy rộc cả người, toàn thân xanh xao vàng vọt đi trông thấy. Ông không còn mặn nồng ân ái với Thanh, dù con bé vẫn luôn ăn mà khêu gợi gọi mời, chỉ trừ đúng mấy hôm đứng chịu tăng bà mẹ nuôi của nó. Ông Minh bỏ hẳn về buồng riêng hoặc là vùi đầu vào công việc, cố gắng tránh những lời thiết tha gợi ý đầy mời chào của đứa con gái nuôi. Tự nhiên ông không còn thiết tha gì thêm nữa, vì tội lỗi đè nặng tâm can quá lớn. Ông thậm chí xuất hiện những triệu chứng đau đầu mất ngủ, phải tìm đến những loại rượu mạnh của nước ngoài, thứ mà từ trước đến giờ ông không mấy khi đụng đến. Rượu làm cho ông say, quên tạm đi những tội lỗi của mình về quá khứ, và dễ dàng du ông vào giấc ngủ mỗi đêm ông trằn trọc lăn qua lăn lại. Từ ngày bà Hà chết đi, cả căn phòng của ông bỗng nhuốm một vẻ tiêu điều quạnh quẽ, cho dù đã từ lâu lắm, hai vợ chồng ông chẳng ngủ chung. vì bà Hà đã dọn hẳn sang dãy nhà ngang để thức trắng đêm ngồi vẽ những bức tranh kinh dị. Đêm hôm nay cũng vậy, sau khi ăn xong bữa cơm với chị bếp và đứa con nuôi, ông khéo léo từ chối lời mời gọi của Thanh để trốn về phòng khóa trái cửa lại, vùi đầu vào công việc với những cốc rượu mạnh đặt ở trên bàn. Lúc nào cũng có sẵn để ông tiện tay với lấy uống cho vơi đi nỗi buồn và cái mặc cảm tội lỗi luôn đè nặng trong lòng. Ông ngồi làm việc được chừng 2 tiếng thì bắt đầu buồn ngủ. Hàng đêm ông thường ngồi đến gần 2 giờ sáng mới tìm đến rượu để dỗ yên giấc. Thế mà hôm nay chẳng hiểu ra sao mà chỉ làm việc được một lúc, hai mí mắt của ông đã sụp xuống, khép tịt lại nhau, như là người uống phải một liều thức an thần quá mạnh. Choáng váng u mê, từ từ gục xuống bàn thiếp đi không biết gì cả. Ông không biết mình đã ngủ được bao lâu, nhưng khi tỉnh lại thì sương đêm đã xuống rất dày. Cánh cửa sổ mở hé phía sau lưng theo những cơn gió vi vút thổi qua từng hồi, thốc thẳng vào lưng, làm cả người của ông run lên vì rét. Ông đưa hai cánh tay lên xoa xoa bờ vai đang lạnh cóng rồi đứng dậy khỏi chiếc ghế bành, toàn với tay đóng lại khung cửa sổ. Nhưng vừa quay người cánh tay còn đang giơ lên thì ông giững người chần chừ đôi mắt, vì dưới sân nhà ngay trước cánh cửa sổ buồng ông có một người đàn bà ngẩng mặt trông lên, mái tóc xõa dài tung bay theo gió. Cái dáng hình mảnh mai lẩn khuất giữa làn sương mù ấy, dù khoảng cách khá xa nhưng ông đã nhận ra ngay. Không ai khác đó là bà Hà, người vợ cũ mới chết cách đây mấy ngày, khi tuổi mới chỉ có 40. Giữa màn sương lạnh lùng trắng xóa, bà Hà hiện lên rùng rợn điêu linh, mắt nhìn ông Minh như oán trách. Ông thẫn thờ há hốc mồm, toàn thân run bắn, chỉ muốn bật lên tiếng hét mà cổ họng nghẹn cứng không thốt nên lời. Khuôn mặt của bà Hà vẫn mang những nét gầy hao khổ sở, y như ngày sắp chết, làn da xanh tái nhợt nhạt như là nhúng xuống hố vôi, và cái di chứng khủng khiếp của việc rút sạch máu huyết ra khỏi người. Ông Minh tuy đã cho người sơn lại toàn bộ căn nhà ấy, nhưng những hình ảnh máu me, những vết cào chi chít đan xen chẳng chịt của một tâm hồn đầy thù hận vẫn còn ám ảnh trí nhớ của ông. Nay hồn ma của người vợ vắn số lại hiện về, càng khiến cho ông bàng hoàng kinh hãi. Ông biết mình có tội lớn với bà, nhưng mà ông vẫn hy vọng được bà tha thứ. Hai cánh tay run rẩy đang giơ lên từ từ chắp lại với nhau, đặt ngay ngắn ở trước ngực. Ông Minh mất một lúc mới lắp bắp được vài câu. Mình ơi, mình sống khôn thác thiêng về đây chứng giám cho tôi. Tôi biết tôi có tội lớn lắm, ngàn vạn lần không thể tha thứ. Nhưng tôi cũng chỉ vì phút sa ngã nhất thời, chứ thật ra tôi vẫn còn yêu thương mình lắm. Này xin mình soi xét. Ông chưa nói xong thì một trận gió lạnh thổi ùa tới thật nhanh, làm hai cánh cửa sổ nặng trịch bỗng đóng sầm lại, khiến cho ông Minh kinh hãi giật lùi người lại phía sau. Lưng đụng vào thành ghế suýt nữa ngã ngửa ra sàn nhà. Luồng gió lạnh lẽo ùa vào căn phòng kín khiến cho cả gian nhà như đượm một màu tử khí hãi hùng. Lập tức mấy bóng đèn đang thắp sáng trên vách đột nhiên chớp nháy liên tục rồi vụt tắt, khiến cả gian phòng chìm vào màn đêm thăm thẳm. Ông Minh vẫn đang tựa người vào cái lưng ghế, đầu của ông quay đi quay lại kinh hãi nhìn những hiện tượng dị thường quái đản vừa diễn ra trước mắt. Cả căn nhà quen thuộc với ông hôm nay như biến thành một nơi hoang vu xa lạ, không khác nào những tòa lâu đài ma ám ở châu Âu mà ông vẫn thường xem trong các bộ phim kinh dị. Khung cảnh cả căn phòng lúc này tối tăm quạnh quẽ, chỉ có vài ngọn đèn le lói từ xa hắt vào thứ ánh sáng yếu ớt hiu hắt như những cánh đom đóm lập lòe trong đêm tối. Nhưng mà luồng sáng leo lét ấy cũng đủ giúp cho ông Minh nhận ra trên chiếc giường cẩm lai rộng lớn của mình đang có một người ngồi rũ tóc che đi khuôn mặt. Dáng hình mảnh mai yếu ớt đấy khắc họa một người đang dã rời đau khổ, mang trong tâm can những bí mật không thể nói ra lúc còn đang tại thế. Giữa không gian tĩnh lặng rùng mình, cái bóng hình ấy thỉnh thoảng run lên từng chập, bờ vai gầy guộc nấp sau chiếc váy trắng toát in hẳn lên những khối xương trồi hẳn ra ngoài. Đó là vợ của ông, bà Hà dường như đã theo luồng gió lạnh lùng ban nãy để ùa vào trong phòng ngủ. Hoặc chính bà hóa thân thành cơn gió tràn vào tận nơi để gặp chồng một lần nữa. Ông Minh lúc này chỉ còn biết hốt hoảng chắp tay cầu xin lạy tạ. Những dòng nước mắt hối hận trào lên trên gò má đã bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu già nua của tuổi tác. Mặc cảm gián tiếp giết vợ một lần nữa bùng lên, làm ông quỳ xuống nền nhà, người gập trên hai đầu gối nấc lên từng chập. Nhưng phía bên kia gian phòng, trên chiếc giường mà ông và bà Hà từng chung chăn gối, lại phát ra những âm thanh xoẹt xoẹt như tiếng móng tay vạch lên bức tường thạch cao, tạo nên những đường dài đan xen chẳng chịt. Âm thanh kinh dị rợn người làm ông Minh nổi cả da gà, bàng hoàng mở mắt, hướng ánh nhìn lên khuôn mặt đáng sợ, vô hồn, gầy dơ xương và trắng bệch như bôi vôi chất phấn. Ông dùng mình thấy bà Hà đang run rẩy, những giọt nước mắt của oan hồn đi kèm với tiếng nấc nghẹn ngào ai oán. Tưởng chừng như là tất cả sầu bi trên trần thế đêm nay đều trút hết về đây, tạo nên một tiếng khóc oan thấu trời, thảm thiết rùng rợn như những khúc nhạc cầu hồn ma quái. Tiếng khóc của bà Hà vang lên sâu thăm thẳm, lúc thì thật gần, lúc lại thật xa. Nhưng cả nhà tuyệt nhiên chỉ mình ông Minh nghe thấy. Phút giây kinh hoàng còn chưa qua đi, bà Hà đứng lên, đôi chân lướt đi không chạm đất, lơ lửng qua một vòng giữa nhà, như thể bà bị treo lên bằng một sợi dây, rồi cứ lắc đư qua lại. Khi đến gần ông Minh thì bà Hà dừng lại, đôi mắt sâu hoắm như hai hố đen thăm thẳm trên gương mặt xanh nhợt nhạt, làm cho ông muốn điếng hồn chết ngất. Nhưng mà bây giờ bà Hà lên tiếng giọng điệu ma quái đến rùng mình. Anh ơi, nó giết em, con Thanh nó sẽ giết cả nhà này. Ông Minh tái mặt há mồm choáng váng trước âm thanh rít lên xuyên thấu vào tai, như thể có một cây đinh cắm sâu vào màng nhĩ. Người ông như bị một vật đè nặng nghiến xuống, hai cánh tay giã rời tê bại, toàn thân đổ xuống nền nhà như một thân cây vừa bị người ta đốn hạ. Trước khi hai mí mắt của ông khép lại với nhau, hình dáng ma quái của người vợ mới chết cách đó chưa lâu đã từ từ khuất sau cánh cửa, như thể đang chìm vào dãy hành lang lạnh ngắt của căn nhà này. Ông tỉnh dậy khi trời vẫn còn đang tờ mờ sáng, người trong nhà chưa ai thức giấc, và hai con béc dê ngoài vườn đã tự giác chui vào trong chuồng như được huấn luyện từ xưa. Nằm cả đêm trên nền đất lạnh, toàn thân của ông nặng nề tê bại, hai đầu gối đau buốt vì gần như không được duỗi ra, vẫn giữ nguyên là tư thế quỳ, và một bên bả vai thì tì trên nền đất tạo thành một vết bầm đỏ hoe ấn vào nhức buốt. Ông mệt mỏi ngồi lên, từ từ nhớ lại đầu đuôi biến cố đã xảy ra trong đêm. Từ lúc bóng ma của bà Hà xuất hiện dưới sân cho tới khi bà biến thành một cơn gió thổi tốc vào nhà, để rồi tiết lộ cho ông chuyện động trời đáng sợ với đứa con nuôi mà hai vợ chồng của ông đã từng nhận về từ nhiều năm về trước. Ông Minh từ trước đến giờ không mấy tin vào những chuyện mê tín dị đoan, cho nên bây giờ khi mà nghĩ lại tất cả biến cố vừa xảy ra, ông ấy đưa tay lên day day trên vầng trán đã có những nếp nhăn hẳn sâu xuống dưới, lẩm bẩm tự nhủ. Lạ thật, chẳng lẽ vợ mình nó lại hiện hồn về thật sao? Còn nói đến việc con bé Thành nữa. Ông lắc lắc cái đầu lấm tấm điểm bạc, lại lùa tay vào tóc rồi lảo đảo đứng dậy. Nhưng đôi chân vẫn còn tê dại khiến ông phải ngồi xuống để duỗi ra cho đỡ mỏi. Ông nghĩ mình uống quá nhiều rượu đêm qua cho nên mới nằm mơ rồi nhìn thấy những cảnh tượng hãi hùng đến thế. Thậm chí còn lăn từ ghế xuống dưới nền nhà, rồi tưởng tượng ra biết bao nhiêu dị cảnh. Thế nhưng mà lúc ông ngẩng đầu nhìn lên bàn làm việc thì cốc rượu mạnh ở đó vẫn còn nguyên, chứng tỏ đêm qua ông chưa kịp uống chút nào thì đã lăn ra ngủ. Và mọi chuyện từ đầu đến cuối đều là một sự thật hãi hùng mà ông cần phải trầm ngâm đánh giá. Thật lòng cho đến khi nhìn lên chai rượu thì ông không muốn tin vẫn phải tin là mình gặp ma. Nghĩa là đêm qua ông đã giao tiếp với vong linh của người vợ tội nghiệp. Ông còn chắp tay van xin cầu khẩn mong bà tha thứ. Những ký ức hãi hùng kỳ dị lần lượt ùa về trong tâm trí như một cơn gió rét, làm cho ông khẽ rùng mình run lên, và như thể có một dòng điện vừa chạy dọc sống lưng, khiến cho tóc mài tóc gáy của ông thì nhàu dựng đứng, nhắc nhở một lần nữa cho ông biết rằng tất cả đều là sự thật. Nghĩ là như vậy, nhưng ông vẫn không thể tin được là Thanh lại là kẻ nhúng tay vào cái chết của bà Hà. Rõ ràng người ta đã kết luận rằng bà tự tử, hơn nữa chính đêm hôm ấy ông đã nằm ngủ chung cùng với nó, thì làm sao nó có thể là thủ phạm giết người? Những câu hỏi vòng vo liên tục đan xen trong tâm trí của ông khiến cho ông cảm thấy mệt mỏi rã rời. Đầu óc đau như búa bổ, chỉ muốn vỡ tung ra làm trăm ngàn mảnh. Ông cần phải đi uống thuốc an thần để tỉnh trí, lát nữa đi gặp những đối tác mà lâu nay vì bận bịu chuyện tăng ma của bà Hà, ông đã từ chối nhiều lần không tiếp. Nhìn lên cái đôn kê sắt giường nơi bà Hà hôm qua hiện lên ngồi khóc, ông lại khẽ rùng mình kinh sợ. Trên cái đôn ấy có để một bình nước bằng pha lê, nhưng nước bên trong đã cạn, khiến ông phải lại mệt mỏi ngồi dậy, dù hai cẳng chân vẫn còn đang tê mỏi vì tư thế nằm đêm qua. Ông chậm chạp lê tấm thân rã rời bước đi, tiến lại phía giường nhưng vì còn sợ hãi cho nên chẳng dám đặt lưng xuống, mà lại cúi người cầm bình nước đứng lên, cứ từ từ di chuyển ra ngoài để xuống dưới lầu nhà lấy nước. Cánh cửa phòng vừa mới mở ra, ông Minh đã sững người giật mình khựng lại. Căn buồng đối diện của Thanh, nhưng cửa phòng của con gái nuôi ông không hề đóng mà chỉ khép hờ. Ông Minh lấy làm ngạc nhiên lắm về đứa con gái nuôi kiêm tình nhân của ông không có cái tính sơ suất thế này. Lúc nào Thanh cũng đóng cửa im mỉm, chốt lại hai lần khóa mỗi khi đêm xuống, chứ không hứ hình như vậy. Ông tò mò để nhà cánh cửa ghé mắt trông vào thì lại càng ngạc nhiên hơn, vì trong căn phòng rộng rãi hôm nay bỗng nhiên lạnh lẽo đến độ dị thường. Cả không gian tù mù chỉ có một bóng đèn ngủ leo lắt, hắt ánh sáng yếu ớt từ phía xung quanh. Nhưng mà cũng đủ soi sáng tận giường để cho ông biết trên đó không có ai nằm ngủ. Ông Minh cầm bình nước pha lê, tay còn lại đưa lên gãi đầu. Ông đã toan lên tiếng nhưng bất ngờ im lặng lắng tai nghe, vì dưới tầng vừa có một âm thanh rất khẽ vang lên làm trông ngạc nhiên. Trời vẫn còn tờ mờ sáng, giờ này thì chị bếp vẫn còn chưa thức giấc để chuẩn bị điểm tâm cho cả nhà. Hai người đàn bà còn lại thì xin về quê từ ngày hôm trước, nghĩa là cả gia đình chỉ còn ông và Thanh ở lại. Nhớ lại lời nói kỳ dị như nhắc nhở về một tương lai khủng khiếp của vong linh bà Hà đêm qua, cộng với sự mất tích bí ẩn của đứa tình nhân kiêm con nuôi của ông lúc này, và âm thanh kỳ quái vẫn đang phát ra ở tầng dưới, ông Minh cố nén lòng không lên tiếng gọi con Thanh. Ông cầm theo chiếc bình nước chậm chậm lê bước xuống lầu. Bàn chân của ông vẫn còn hơi tê, dù đã đỡ hơn nhiều cho nên bước chân không nhấc lên được cao, cũng không hề tạo ra tiếng động. Ông đến gần lan can vươn người nhòm xuống dưới nhưng chẳng thấy gì, vì khuất cái trần nhà và màn đêm vẫn còn phủ bóng tối đen kịt tứ phía xung quanh. Trên cái cầu thang tăm tối, ông dò dẫm bước đi thật nhẹ, nhiều lúc di chuyển chậm đến mức phải vịn tay chắc vào lan can cho khỏi ngã. Đến dãy hành lang để dẫn ra nhà bếp, ông thấy từ phía trong thỉnh thoảng lại hắt lên một luồng sáng nho nhỏ, như thể có người đang cầm đèn pin soi rọi, và tiếng lục cục của chày cối va vào nhau. Dưới ánh sáng lờ mờ ấy, ông thấy có một người con gái xõa tóc đang đứng trước quầy bếp, quay lưng lại phía ông đang tỉ người, cố cầm cái gì đó trong cối đá. Người ấy chẳng phải ai xa lạ mà chính là đứa con nuôi lâu nay ông đã từng ân ái chung chăn chung gối. Trên quầy bếp còn bày la liệt cái hộp nhựa bé tí tẹo mà ông không biết. Ông rón rén ngón chân đến gần, cơn đau buốt tê dại ban nãy không biết từ lúc nào đã bay biến sạch. Khoảng cách càng gần, ông càng dùng mình kinh hãi khi nhận ra mấy cái lọ trên bàn. Đó là hộp thuốc an thần loại mạnh, không chỉ có khả năng an thần mà còn gây nghiện, nếu dùng quá liều có thể gây ra ảo giác. Và con bé Thanh đang cố dầm cho đống thuốc đó vỡ ra thành bột. Nó vừa dầm thỉnh thoảng lại cười lên khanh khách như một người điên loạn. Tiếng cười quái đản dùng mình khác hẳn với những âm thanh rên rỉ mời gọi hàng đêm mà con bé 16 tuổi từng đổ vào tai của ông như xót mật. Đó là tiếng cười của một kẻ có dã tâm, có sự tính toán từng mưu từng trước. Và ngay sau đó ông hiểu tất cả mọi điều khi con bé Thanh nghiến răng khẽ bật lên tiếng nói: "Chúng mày rồi sẽ phải chết để cái nhà này cho tao." Ông Vinh choáng váng giật mình, cái bình nước pha lê đang cầm trên tay rơi xuống đất vỡ tan tành, bắn văng tung tóe khắp nhà rộng lớn và khiến chính con bé Thanh phải hoảng sợ giật mình, quay phắt lại nhìn rồi hốt hoảng kêu lên: "Anh, à, bố." Hai tiếng gọi xưng hô thể hiện một tâm hồn biến thái khốn nạn của một con bé 16 tuổi, khiến ông Minh cảm thấy ghê gớm. Con Thanh chỉ xưng con gọi bố trước mặt của người ngoài, còn mỗi khi có hai người với nhau, nó sẽ thì thầm gọi ông Minh là anh, như những người tình gần bằng tuổi. Ngày xưa hai tiếng anh em thân mật ông nghe quen tai lắm, mà hôm nay thì nghe như rùi đục vào đầu. Ông nghiến răng quay hàm bệnh ra, trợn mắt nhìn con bé phản phúc mà cả vợ chồng của ông từng dành hết tất cả những đãi ngộ tình thương. "Mày đang làm gì thế hả? Mày làm gì thế hả con đĩ này?" Ông còn chưa dứt lời thì bốc một tiếng khô khan, cái chày làm bằng nhôm đang cầm trên tay con Thanh giáng thẳng vào đầu của ông. Người của nó hơi run lên nhưng bật cười khanh khách khi thấy toàn thân của ông Minh đau đớn, co quắp cả người và hai mắt trợn lên để chỉ toàn tia lỏng trắng. Con bé Thanh chăm chú nhìn, nét mặt nó trong thoáng chốc hiện lên tất cả những vẻ tàn ác nhẫn tâm của một con rắn độc đang tâm làm những chuyện nghịch thiên trái đạo để thỏa mãn lòng dạ hiểm ác của mình. Bà Hà nói không sai, con Thanh đã giết chết bà, nhưng không phải là cái đêm bà Hà tự tử. Đó chỉ là cái kết quả của những tháng ngày dài đằng đẵng bà bị chính đứa con mà nhận nuôi từ cô nhi viện trộn thuốc vào cơm cho bà ăn. Nó đã nghiền mịn những viên thuốc an thần cực mạnh cho vào thức ăn của bà, dần dần khiến cho bà tự mình trông thấy những ảo giác kỳ quái man dợ, biến bà thành một nữ doanh nhân thành công trên thương trường và mỹ thuật, trở thành một kẻ điên loạn tâm thần, một họa sĩ chỉ vẽ những bức tranh có trong tưởng tượng. Ngày bà hóa điên cũng là lúc nó đạt được mục đích ban đầu. Bước tiếp theo chính là quyến rũ ông Minh, biến ông trở thành một kẻ ngu ngơ trước nhan sắc mỹ miều và tấm thân bốc lửa của mình. Con Thanh còn để lại cả những vỏ bao cao su trong thùng rác vì biết thừa rằng sẽ có lúc chị bếp tìm ra. Và với bản tính thật thà trung thành của chị, sớm muộn gì bà Hà cũng biết chuyện vụng trộm của nó và bố nuôi. Với lượng ăn thần khổng lồ nó đã cho bà ăn uống thì sự phản kháng của bà Hà là không thể. Và với một con người tâm tính như bà thì nước đi cuối cùng chắc chắn là cái chết. Nhưng nó không thể ngờ được rằng sau khi bà Hà chết đi, ông Minh lại bị đè nặng trong lòng cái mặc cảm gián tiếp giết vợ, ép cho bà Hà phải cắt cổ tay tự vẫn. Và vì thế tình cảm của ông dành cho con rắn độc đội lốt người cũng một phai tàn. Như thế thì kế hoạch của Thanh sẽ đổ xuống sông xuống biển. Vậy là nó lại phải quay lại với biện pháp ban đầu, sử dụng thuốc an thần để tiễn đưa nốt ông Minh về bên kia thế giới. Tất cả những mưu toan này chỉ để lấy hết gia sản của hai vợ chồng ông Minh bà Hà. Vì từ lâu con Thanh đã biết, ông bà chỉ chu cấp cho nó tiền ăn tiền học. Và sau này khi trưởng thành con bé phải tự lập, làm mọi việc chứ không nhận được sự hỗ trợ nhiều từ phía bố mẹ nuôi. Gia sản của hai ông bà sau này sẽ được đưa làm từ thiện. Đấy là tiền nó không muốn, vì lòng tham của Thanh quá lớn đã che mất cả tính người. Bàn tay cầm chày của con bé càng lúc càng siết chặt, dường như nó đang muốn làm thế nào để ngụy tạo tất cả chỗ này thành một hiện trường giả, vờ như là ông Minh say rượu ngã xuống đất. Nhưng bất ngờ lại một tiếng bốp nữa vang lên, lớp bụi mịn tán ra từ thuốc an thần bay mù mịt trong không khí. Cú đánh quá mạnh làm thân thể của Thanh ngã bịch xuống nền nhà, ngay trước đôi mắt kinh ngạc của ông Minh. Từ phía sau, chị bếp lao lại vừa khóc vừa đỡ lấy ông chủ của mình, nước mắt ngắn dài. Từ ngoài cửa có một tiếng mèo kêu rú lên như là âm thanh thảm thiết của oan hồn, đã trả xong dương nghiệp, rồi tan nhanh vào màn sương dày đặc của buổi sớm mùa đông. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.